Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 734, hơn phân nửa là cố ý gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọn dẹp sạch sẽ, Diệp Bắc Minh khẽ gật đầu, chỉ vào nền đất trong phòng làm việc. Lúc này, điện thoại của Hạ Nhược Dư gửi đến một tin nhắn, sau khi đọc xong cô ấy mỉm cười. Lát nữa tập đoàn Tuyết Minh mở họp báo, cổ đông lớn đứng phía sau anh có muốn đi cùng em không? Được, dù sao cũng rảnh rỗi. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút rồi đồng ý, hai người nhanh chóng đi đến hội trường buổi họp báo, rất nhiều phóng viên trong và ngoài nước cũng đã đến, Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến thay phiên nhau lên sân khấu phát biểu, tuyên truyền một vài sản phẩm làm đẹp của tập đoàn Tuyết Minh, trong đó có cách điều chế đan dưỡng nhan và đan định nhan Diệp Bắc Minh cho các cô, tách tách tách, camera chụp không ngừng, cảnh tượng vô cùng lớn, một vài blogger làm đẹp có tiếng và chuyên mục thời trang đều được mời qua đây. Tham gia buổi họp báo lần này, một phóng viên giơ micro xảo quyệt hỏi. Chủ tịch Hạ, đan dưỡng nhan và đan định nhan của tập đoàn Tuyết Minh các cô sao giống y hệt tên của tập đoàn Thiên Hương ở Trung Hải vậy? Hạ Nhược Tuyết mỉm cười đáp. Cái này có gì đâu, cũng không phải cùng một sản phẩm, không thể nói nhà bạn bán son, sản phẩm nhà tôi không thể tên là son môi được. Phóng viên này lại hỏi mấy câu điều cáng, rõ ràng đến có chuẩn bị, hơn phân nửa là cố ý gây chuyện. Diệp Bắc Minh ngồi trong đám người, không để trong lòng, điều này cũng bình thường thôi. Cơ bản đều sẽ có phóng viên đến gây khó khăn, Hạ Nhược Tuyết có thể giải quyết được. Lôi kéo mấy fan, Hạ Nhược Tuyết đều trả lời câu hỏi một cách hoàn mỹ, mười mấy phóng viên thay nhau ra trận. Diệp Bắc Minh cảm thấy có chút nhàm chán, chuẩn bị tiến vào trong tháp Càn Khôn Trấn Mục mở tầng thứ tư. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh truyền tới. Ha ha, chủ tịch Hạ. Nhưng đan dưỡng nhan và đan định nhan lại không giống son môi, cách trương.